Chương 600, tiến về di tích. 600, tiến về di tích. Nguyên bản Lữ Thụ là đối Lôi Đình có bóng ma tâm lý, suy cho cùng bị thiên kiếp đập tới một lần sống sót sau tai nạn, dù sao là đối thiên kiếp cái đồ chơi này trong lòng còn có kính sợ, thật sự là đánh cho quá độc ác một điểm. Lữ Thụ khắc sâu biết mình có thể là bản năng bắt đầu e ngại Lôi Đình, cái này nếu là về sau đại trên đường cái trên trời bỗng nhiên sét đánh, kết quả chính mình một đại lão gia bị gió thổi trời mưa sét đánh dọa thành một đoàn, đây chẳng phải là thật không có mặt mũi. Trên thực tế Lữ Thụ là quá lo lắng, khi hắn biết thiên kiếp còn có thể tăng cường kiếm khí của hắn lúc, tâm lý của hắn bóng tối liền tốt, Lữ Thụ đều có chút cảm khái, chính mình thật là một cái tự lành năng lực cực mạnh tuyển thủ a. Lapnu bên cạnh thành lập doanh địa chủ yếu là vì đem di tích lúc kết thúc nếu như sinh ra thương binh có khả năng lập tức tiến hành trợ giúp, hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm toàn bộ nhân viên tham dự từng nhóm rút lui, suy cho cùng mấy vạn người cùng một chỗ tiến di tích, Lapnu loại này khu không người giao thông lại cũng không phải là đặc biệt thuận tiện. Chỉ có thể xe vận binh một nhóm vận chuyển về nhà ga, mà lại di tích nơi ở linh khí dị thường nồng đậm, làm không tốt lúc nào nơi này liền lại muốn dựng lên Bắc Cương nơi này trung chuyển căn cứ cũng khó nói, trước kia nơi này là khu không người, tương lai nơi này làm không tốt còn có thể đem đường cao tốc tu đến nơi này, cho nên nói đây chính là nhân loại ngưu bức chỗ, những cái được gọi là khu không người thật không phải là người giống như không đi được, mà là tuyệt đại bộ phận nhân loại không muốn đi, những người khác mỗi ngày còn cần ngắn ngủi huấn luyện A loại hình. Mà Lữ Thụ chuyển cái bàn nhỏ ngồi tại cửa trướng bồng nhìn trời, cũng không ai quản hắn, cứ như vậy B887, mặt hắn vẫn nhìn trời. Trần Tổ An tráng lên lá gan tiến tới, Thụ huynh a, ngươi nhìn cái gì đâu? Chờ phong đến, Lữ Thụ bình tĩnh nói, như thế văn nghệ sao? Trần Tổ An sửng sốt một chút, đúng, văn nghệ nam thanh niên Lữ Tiểu Thụ chính là tại hạ. Lữ Thụ nghĩ thầm, ta cũng không thể nói với người ta đang chờ sét đánh a, chỉ là lóc nu bên này thật sự là khô hạn lợi hại, muốn đợi một trận mưa quá khó khăn. Lữ Thụ cũng hoài nghi thiên kiếp giáng lâm vào cái ngày đó trời mưa hoàn toàn là bởi vì hỗn độn hóa rồng đưa đến, căn bản không phải tự nhiên khí hậu. Trần Tổ An thận trọng thử dò xét nói, ngươi cái này nhanh khôi phục tốt đi, nếu không chúng ta xuất phát đi di tích. Lúc này Trần Tổ An lại nhớ thương lên di tích sự tình tới, suy cho cùng trong nhà tại tu hành phương diện cũng không cho cái gì ủng hộ, nhị gia gia đùi cũng không cho ôm, cái gì đều phải chính hắn đi tranh thủ. Tiến vào di tích không nói những cái khác, đi theo Lữ Thụ công huân khẳng định là có. Hắn không cho Lữ Thụ nói là trong gia tộc gặp hắn lại bị Thiên La Địa Võng trọng điểm bồi dưỡng sau dứt khoát thu hồi xe của hắn, hắn tiền riêng các loại. Lấy tên đẹp muốn rèn luyện hắn, đây chính là Trần Tổ An lần này muôn ôm Lữ Thụ đùi nhưng chỉ có thể trắng cọ nguyên nhân, chính Trần Tổ An cũng không muốn a. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đâu. Lúc này Lữ Thụ hai cái đùi còn có chút nha, cho nên cũng không muốn tùy tiện tiến vào di tích, vạn nhất vừa vặn gặp được bên trong mạnh nhất sinh linh kia chẳng phải là trực tiếp lạnh. Lữ Thụ bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, muốn ta nói nhà ngươi cái gì cũng không thiếu, như vậy vội vã tiến di tích làm gì? Không phải a, Trần Tổ An nghe xong cái này liền bắt đầu kêu ca kể khổ, xe của ta cũng bị thu hồi đi, tài khoản cũng bị đóng băng, đồng hồ cũng bị lấy đi, cái gì cũng bị mất, Thụ huynh, ngươi biết đây là tại sao không? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, số mệnh không tốt. Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cái này theo số mệnh không tốt có quan hệ gì, còn không phải ta nhị gia gia mỗi ngày trong gia tộc khen ngươi, nói ngươi không chỗ nương tựa mới có thể trưởng thành đến hôm nay tình trạng này, nhà chúng ta tử đệ sở dĩ trưởng thành không nổi cũng là bởi vì ỷ vào nhiều lắm, chỉ có không còn đường lui mới có thể đi liều mạng. Lữ Thụ đập đi miệng, đạo lý là như thế cái đạo lý. Thụ huynh, việc này đều là bởi vì ngươi mà lên, ngươi được phụ trách, Trần Tổ An nghĩa chính ngôn từ nói, thật dễ nói chuyện đừng đụng từ, Lữ Thụ mặt đen. Thì ra như vậy ngươi chính là ỷ lại vào ta đúng không? Vậy ngươi cũng phải chờ ta hoàn toàn khôi phục mới có thể lại đi vào a, nhiều nhất ngày mai còn kém không nhiều lắm. Trần Tổ An lập tức mặt mày hớn hở, tốt tốt tốt, vậy liền ngày mai. Nói thật chính Lữ Thụ cũng nghĩ đi vào a, hắn cũng không phải là loại kia xem tiền tài như cặn bã người, chỉ là tại lần lượt sau khi chiến đấu Lữ Thụ càng thêm trầm ổn một số, mặc dù vẫn như cũ coi trọng lợi ích, có thể hắn đã học xong làm việc trước để cho mình có nắm chắc hơn một số. Sáng sớm ngày thứ hai Lữ Thụ liên tục xác nhận thương thế của mình, tinh thần chi lực trong thân thể lao nhanh như sông lớn lưu chuyển, hiện tại mới xem như chân chính khỏi hẳn, ăn xong điểm tâm Trần Tổ An cùng Lữ Thụ khởi hành tiến về di tích, Lữ Thụ đã cho Trần Hạo nói rõ tình huống, lòng đất trong động quật đã không có ăn thịt người cự tích, có thể an tâm tiếp tục ở chỗ này đóng quân doanh địa, chỉ là chính mình không có cách nào cam đoan lóc nu bên này thổ địa bên trên còn có hay không cái khác cổ quái, cho nên hết thảy cẩn thận, Trần Hạo nhẹ gật đầu. Thủ vệ doanh địa bản thân liền là chức trách của hắn, lần này nếu như không phải Lữ Thụ vừa vặn tại chỗ chỉ sợ tổn thất nặng nề. Đây là Trần Hạo không biết dưới đất có bao nhiêu ăn thịt người cự tích tình huống, Nếu để cho Trần Hạo biết Lữ Thụ ở phía dưới giết mấy trăm đầu ăn thịt người cự tích chỉ sợ cũng không phải tổn thất nặng nề đơn giản như vậy, mà là toàn quân bị diệt. Liền lấy mấy trăm con ăn thịt người cự tích loại này sức chiến đấu trong đó còn có một đầu cấp B sa đọa cự tích, đừng nói Trần Hạo ngăn không được, liền Lý Nhất Tiếu ở chỗ này chỉ sợ cũng không gánh nổi trong doanh địa những người khác, nhiều nhất chính là Lý Nhất Tiếu một người giết ra ngoài thôi. Nghĩ tới đây Lữ Thụ liền có chút đau lòng, chính mình tốt nhất quần công thủ đoạn cái này không còn, khi hắn gặp lại số lượng khổng lồ địch nhân lúc liền sẽ rất đau đầu, vẫn là phải cố gắng ma luyện Tuyết Sơn, nếu như giống lão gia tử như thế có hơn vạn mai kiếm thai, đây mới thực sự là tại trong vạn quân đứng ở thế bất bại. Trần Tổ An cõng bao lớn bao nhỏ đồ vật, bên trong trên cơ bản đều là đồ ăn, lần này Nhiếp Đình cho hắn nhiệm vụ xem như khổ hắn, ở mảnh này trong độc chứng phàm là thấy được sờ được đồ vật đều ăn không thành, mà lại hắn còn không có không gian trang bị, tiến vào một khu vực như vậy về sau ngay từ đầu không có chú ý, khiến cho chính mình mang tiếp tế đều bị khí độc ăn mòn, nhưng mà chính là dưới tình huống như vậy, Trần Tổ An sửng sốt không có gầy, cái này cần thua thiệt tiểu mập mạp tiến vào độc chứng trước đó liền ăn đầy 15 ngày đồ ăn, chỉ là mang đồ ăn lại nhiều, đối với Trần Tổ An tới nói không ăn chút đồ vật luôn cảm thấy thiếu chút gì, cho nên lần này tiếp tế mang tràn đầy cộng thêm ăn đầy 15 ngày đồ ăn. Trần Tổ An nhìn xem hai tay trống không Lữ Thụ cười nói, Thụ huynh, ngươi bị sét đánh qua hậu thân thể biến dị sao, đều có thể không ăn đồ vật. Lữ Thụ xem xét hắn một chút, ta cảm thấy như ngươi loại này thiên phú dị năng a, trời sinh liền thích hợp đi loại kia chim không thèm ị tìm không thấy đồ ăn địa phương chấp hành nhiệm vụ, sau khi trở về ta liền theo Nhiếp Thiên La phản ứng một cái tình huống này. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 999.